Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31: Tử vong như phong. Thường bạn Ngô thân, hiện tại cũng giờ đến phiên ta công kích đi. Tô Lăng Thiên khóe miệng dương lên, lạnh nhạt cười nói, ong ong ong. Sau lưng của hắn, một cái toàn thân lưu ly, kim quang bá khí đại bảo kiếm, kêu run, theo về sau, càng là gào thét mà ra, vọt bay đến Tô Lăng Thiên trước mặt, trôi nổi tại không trung, hào quang rực rỡ, chiếu rọi trăm dặm, bá thiên thần kiếm, trung phẩm bảo khí, phóng nhãn toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch bên trong, tuyệt đối là tối cường thần binh tồn tại. Đây chính là cường đại thánh môn, vì hắn đoán tạo chuyên môn vũ khí, có thể không cường đại sao? Bá thiên một ra, phong vân đột biến, khí áp thiết khung, Cổ Viêm hoàng đế đám người, hai mắt đều là rung động, hoảng sợ nói, cái này là bảo khí, bá thiên thần kiếm, phát ra khí tức cường đại, không thể gạt được Cổ Viêm quốc một đám cường giả. Cổ Viêm trấn quốc thần binh, Quá Diễm kiếm, cũng bất quá là tuyệt phẩm linh khí đẳng cấp, bảo khí, toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch, sợ chỉ có thánh địa mới có một kiện, trấn áp Vân Mộng cảnh trạch. Chẳng lẽ Tô Lăng Thiên đạt được dị bảo, chính là cái này bảo khí? Cổ Viêm hoàng đế nội tâm trầm tư nói, không đúng, bảo khí mặc dù cường đại, có thể tuyệt đối không thể tăng cao tu vi. Hô, bỗng nhiên Cổ Viêm hoàng đế nhịn không được trái tim nhảy lên kịch liệt lên, thật sâu thở phào một hơi. Hắn bị chính mình suy đoán rung động, hù ngã. Tô Lăng Thiên thu hoạch được cũng không phải một kiện dị bảo, mà là một cái cự đại bảo tàng. Bảo tàng bên trong có vô tận thiên tài địa bảo, thần binh đan dược, công pháp võ kỹ. Cổ Viêm hoàng đế kích động không thể thở nổi lên, thở hào hển, toàn thân đều run rẩy lên. Tô Lăng Thiên nhất định chết, trong tay hắn bảo tàng nhất định quy Cổ Viêm. Giết, giết, giết. Cổ Viêm hoàng đế đã ngăn không được nội tâm đối Tô Lăng Thiên cường đại sát ý, hai mắt bắn ra hai đạo bức người hung quang, sát ý giống như thao thiên cự lãng nhào về phía Tô Lăng Thiên, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn cầm xuống Tô Lăng Thiên. Lúc này, Cổ Viêm hoàng đế đám người đã không còn giữ lại, mênh mông như biển, cường đại lực lượng kinh khủng ba động, không giữ lại chút nào địa phóng thích ra ngoài, năng lượng dùng bọn hắn làm trung tâm, hướng bốn phía mênh mông càn quét, chấn động phong vân biến đổi lớn. Hắn uy thế quá mức khủng bố, đây chính là hơn 10 vị vương vũ cảnh cường giả liên thủ phóng xuất ra lực lượng cường đại ba động, cho dù trên thiên bảng cường giả cũng muốn nghe tin đã sợ mất mật, lập tức trốn chạy. Nhưng Tô Lăng Thiên xem như phổ thông vương vũ cường giả sao? Cả đời hùng hậu cường đại bá thiên chân lực, cường hãn vô song nhục thân đẳng cấp, tứ đại tối cường thể chất, đủ có thể khiến hắn tung hoành vô địch. Siêu, Tô Lăng Thiên tay phải dùng lực khẽ hấp, lơ lửng giữa không trung, kim quang lấp lánh bá thiên thần kiếm, lập tức bay đến hắn trong tay, giây lát ở giữa điên cuồng khí thế, mãnh liệt dũng động, làm cho cả hư không đều chấn động lên. Ha ha ha, Tô Lăng Thiên một tiếng cao giọng cười dài, thanh chấn trường không, toàn bộ hoàng thành phảng phất đều chấn động lên. Hoàng thành bách tính càng là chịu đựng không nổi cái này cường đại chói tai thanh chấn, cầm lỗ tai. Tô Lăng Thiên vận chuyển toàn thân chân nguyên chi lực, quanh thân quang hoa tóe mở, bá uy bao trùm thiên địa. Thí thiên kiếm quyết, Tô Lăng Thiên giống to một tiếng, trong tay bá thiên thần kiếm bắn ra trên trăm trượng to lớn kiếm mang, hoành treo hư không, giống như chói mắt mặt trời. Cái này óng ánh chói mắt, thất luyện kiếm mang xuyên qua thiên địa, mãnh liệt uy thế như cuồn cuộn trường giang, hướng về Cổ Viêm hoàng đế đám người bôn tập mà đi. Thật bá đạo nhất kiếm, tựa hồ có hủy thiên diệt địa chi uy. Cổ Viêm hoàng đế đám người biến sắc kinh hô, không có nghĩ đến một cái vương vũ cảnh hoàng mao tiểu tử có thể bộc phát ra như thế hủy thiên diệt địa nhất kích. Lập tức không dám có chủ quan, liên thủ phát ra một mảnh quang mang thật lớn uy thế, khí trùng tinh hà, hướng kiếm mang va chạm mà đi. Oanh, một tiếng rung trời vang lớn, cuồng bạo càn quấy năng lượng chấn động thiên địa, hào quang lộng lẫy chói mắt chiếu sáng toàn bộ hoàng thành. Khí lãng khổng lồ, càng là trong hư không nhấc lên một trận to lớn long quyển phong. Nếu như một kích này đối đầu phát trên mặt đất, có thể đủ hủy đi gần phân nửa hoàng thành, thực sự là quá mức khủng bố. Lúc này, Cổ Viêm hoàng đế bọn người âm thầm sát đem mồ hôi lạnh. Cái này Tô Lăng Thiên cũng quá cường đại đi. Mười mấy tên vương vũ cường giả toàn lực liên thủ, vậy mà cũng không làm gì được hắn mảy may. Thực lực như vậy, tuyệt đối có thể đứng hàng thiên bảng hàng đầu. Cường đại như thế kiếm quyết, nhất định là tại bảo tàng bên trong lấy được. Giết Tô Lăng Thiên, cái này bảo tàng là thuộc về ta Cổ Viêm quốc. Cổ Viêm hoàng đế hai mắt bắn ra khiếp người quang mang, nội tâm kích động hò hét nói. Toàn bộ người tản ra, từ bốn phương tám hướng vây công Tô Lăng Thiên. Tạm thời không thể lấy tính mệnh của hắn, đem hắn bắt sống. Không có đạt được bảo tàng trước đó, Tô Lăng Thiên không thể chết. Theo Cổ Viêm hoàng đế ra lệnh, mười mấy tên vương vũ cường giả tán ra, từ bốn phương tám hướng hướng Tô Lăng Thiên vây công mà đi. Muốn bắt sống ta, liền nhìn ngươi nhóm có hay không bực này bản sự. Tô Lăng Thiên khóe miệng dương lên, khinh thường cười nói, tài bảo đoạt lòng người, đồng thời cũng đoạt nhân mạng. Cổ Viêm quốc một đám người không sợ chết, hắn Tô Lăng Thiên liền thành toàn bọn hắn. Lúc này, Tô Lăng Thiên khí thế bỗng nhiên đại chuyển, từ vừa rồi bá đạo thần uy khí thế trở nên thanh dương phiêu nhiên. Thí thiên kiếm quyết uy năng ở chỗ một kiếm chi uy, giảng cứu nhất kiếm đông lai, hủy thiên diệt địa, đối với chân nguyên chi lực tiêu hao là vô cùng kinh khủng. Không thích hợp quần công cùng liên tục tác chiến, mà tật phong kiếm pháp giống như gió vô tung vô ảnh, liên miên bất tuyệt, có thể lấy cực nhanh thân pháp trong chiến trường xuyên qua thu hồi nhân mạng. Siêu, Tô Lăng Thiên thân hình bỗng nhiên biến thành nhất đạo quỷ mị, phóng tới Cổ Viêm quốc vương vũ cường giả. Trên hư không lưu lại liên tiếp tàn ảnh, trong tay bá thiên thần quyết hóa thành nhất đạo gió táp, xé rách hư không ra. Phốc phốc, Cổ Viêm quốc một tên vương vũ cường giả còn đến không kịp làm ra phản ứng, nhất đạo như gió tử vong kiếm quang cắt vỡ hắn yết hầu, huyết phun như trụ chảy mặt hư không. Hắn hai mắt kinh hãi sợ hãi trừng trống viên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh đến chúng ta đều phản ứng không kịp tình trạng. Cổ Viêm quốc chúng võ giả hoảng sợ hét lớn, tại bọn hắn rung động đờ đẫn thời điểm, tử vong như phong kiếm quang lại lần nữa đánh tới, thu gặt lấy tính mệnh. Phốc phốc, phốc phốc, lại là mấy vương vũ cường giả bị cắt vỡ yết hầu, thu hoạch tính mệnh. Đối mặt Tô Lăng Thiên nhanh như gió táp tiêu sái phiêu giật thân ảnh, đồng dạng là không kịp làm ra phản ứng. Tử vong âm phong giây lát ở giữa bao phủ toàn trường. Lẽ nào lại như vậy? Tô Lăng Thiên, chấm nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem chết thảm Cổ Viêm quốc các cường giả, Cổ Viêm hoàng đế hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét, những này đều là Cổ Viêm quốc nội tình, chết một cái đều có thể để hắn đau lòng. Oanh, nửa bước hoàng vũ lực lượng cường đại, từ cổ viêm hoàng đế trong tay bạo phát đi ra. Nhất đạo hỏa diễm thao thiên hỏa diễm cự long, minh chấn thương khung, hướng Tô Lăng Thiên tập kích mà đi. Sau đó, đối mặt Tô Lăng Thiên như gió cấp tốc thân ảnh, đạo này công kích, vậy mà nhào không, cổ viêm quốc vương vũ các cường giả cũng muốn phản kích, nhưng bọn hắn phát hiện, Tô Lăng Thiên tốc độ nhanh đến để bọn hắn tuyệt vọng. Tô Lăng Thiên không có bất kỳ khách khí, ánh mắt lạnh lùng, gió táp như kiếm, sấm chớp vui vẻ địa thu gặt lấy cổ viêm quốc cường giả tính mệnh. Không bao lâu, toàn bộ hư không liền tràn ngập mùi máu tươi, lệnh người buồn nôn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN